rừng loạn tâm hạ. Đi vào rừng loạn tâm, gã vô dụng của Tẩy Nhàn cổ phái làm được gì chứ? Ngoài rừng loạn tâm, đệ tử cửu thánh yêu môn cười nhạo, lại có kẻ phụ họa. Lần khảo hạch trước, từ sư huynh từng tới tầng 5 rừng loạn tâm, giờ hắn đã đến cảnh giới chân mệnh, chuẩn bị lĩnh ngộ cảnh giới hòa cái. Đạo hạnh và đạo tâm đều mạnh hơn xưa rất nhiều, theo ta nghĩ tới tầng 7 không thành vấn đề. Cảnh giới tu sĩ từ thấp tới cao là khấu cung, thác cương, uốn thể, bích cung, tráng thọ, chân mệnh, hòa cái, niết dục, thiên nguyên cùng dục thần. Đạt đến cảnh giới vô địch tiếp nhận thiên mệnh sẽ là tiên đế. Thế gian này không có tiên thì lấy đầu ra đế vương thống trị thực trừ tiên. Nhưng nhân gian có một câu, mệnh là của ta, không phải do trời. Thiên mệnh chủ yếu là trói buộc, kìm hãm thần tiên. Cho nên khi tu sĩ đạt đến đỉnh phong, theo đuổi họ là khống chế thiên mệnh, tự mình thừa nhận thiên mệnh. Thực sự đạt đến cảnh giới là của ta, không phải do trời. Chỉ có tiên nhân mới có thể khống chế thiên mệnh, mà đế vương lại trưởng sinh. Cho nên tiền đế chính là tiên nhân sống lâu, muôn tuổi chấp trưởng thiên mệnh. Tiền đế có trường sinh hay bất tử? Cho tới tận giờ là bí ẩn. Mỗi một thời đại chỉ có một thiên mệnh. Một thời đại chỉ có một người có thể trở thành tiên đế. Lúc này, hầu hết các đệ tử cửu thánh yêu môn tụ tập ngoài rừng rậm loạn tâm. Bàn luận về chuyện này, trong mắt họ Lý Thất Dạ không phải đối thủ ngang tài trong trận cuộc thi này. Một kẻ tu võ kỹ ngay cả đạo tâm không có, lấy gì vào rừng loạn tâm? Có người tỏ vẻ khinh thường nói, rừng loạn tâm là nơi cửu thánh yêu môn kiểm tra thiên phú, tuệ căn, đạo tâm của môn hạ đệ tử. Nơi đây điều quan trọng nhất là đạo tâm. Nơi này rất rộng lớn, tổng cộng 14 tầng. Bề ngoài chẳng khác rừng cây thông thường là mấy. Có điều rừng loạn tâm là do cửu thánh đại hiền, thủy tổ của cửu thánh yêu môn tự tay tạo. Nếu có người xâm nhập rừng loạn tâm sinh ra ảo cảnh giống thật, ngay cả tuệ nhãn cũng không phá được ảo cảnh. Chứ khi người hùng mạnh hơn cả cửu thánh đại hiền năm xưa, bằng không huyễn cảnh ở đây thực chân thật. Ví như khi vào rừng loạn tâm, nó có thể sinh ra ảo giác trong biển lửa. Ngoài ra còn cảm thấy bản thân như thực sự chìm trong biển lửa, toàn thân bị lửa thiêu cháy, có thể cảm nhận đau đớn rất rõ ràng. Càng đi vào sâu, loại thống khổ càng mãnh liệt. Đương nhiên, người có thể thi triển công pháp chống lại loại thống khổ này, cũng có thể sử dụng tuyệt thế công pháp ngăn cản biển lửa hừng rực. Có điều nó không giúp người đi xuyên qua rừng loạn tâm. Chỉ có người mạnh hơn cửu thánh đại hiền mới có thể sử dụng công pháp ngăn trở toàn bộ ảo cảnh, trực tiếp đi xuyên qua. Nhãi còn ngu ngốc, mau vào trong đi. Bên ngoài rừng loạn tâm, Từ Huy cười nhạt khinh thường Lý Thất Dạ. Hắn tin tưởng vào thi văn, tự tin bản thân xông tới tầng 8 rừng loạn tâm không có vấn đề. Lý Thất Dạ nhìn rừng loạn tâm khẽ cười. Năm xưa lão đầu gà tự tay tạo ra rừng loạn tâm, đúng là địa phương khảo nghiệm đạo tâm mọi người. Ta, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, rừng loạn tâm không có ý nghĩa với ta. Nếu ta đi vào e rằng ngay cả cơ hội thi đấu người cũng không có. Người đi trước đi, tránh sau này nói ta không cho người cơ hội. Lý Thất Dạ lại xuất khẩu cuồng ngôn, làm Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân hận run cả người. Chuyện không thể khóa cái miệng hắn, người quạc lạc ít vài câu là chết à, lúc nào cũng nổ. Đồ ngu, Hứa Hộ Pháp lạnh lùng nói, loại phế vật ngay cả đạo tâm không biết là gì mà bốc phét không biết ngượng. Từ Huy giận đến run rẩy, phế vật phàm thể dám khinh thường hắn, hắn giận quá hóa cười. Được được, khẩu khí lớn, ta phải xem ngươi đi được tầng mấy. Mấy tầng thật vô nghĩa, xuyên qua 14 tầng cũng không phải chuyện to tát. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, cho nên ta mới chịu để người vào trước để người đỡ bị đả kích. Lý Thất Dạ ngạo mạn như vậy khiến nhiều đệ tử của cửu thánh yêu môn chịu không nổi. Có đệ tử lạnh lùng nói, người của Tẩy Nhan cổ phái đều không biết xấu hổ vậy sao, nói qua không đỏ mặt. Mà cậu Pháp cùng Nam Hoài Nhân là không biết giấu mặt vào đâu. Họ rất muốn bỏ Lý Thất Dạ lại. Đây càng nói luyên thuyên chẳng ra thể thống. Họ hiểu rất rõ rừng loạn tâm của cửu thánh yêu môn đi đến tầng 7 đã là giỏi lắm rồi. Đệ tử trẻ tuổi vào tầng 7 cần có đạo tâm kiên định hoặc là đạo hạnh cực kỳ cao. Thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà không khỏi lắc lắc đầu. Sao thể nghe cổ phái thu loại cực phẩm này làm thủ tịch đại đệ tử, xuyên qua 14 tầng rừng loạn tâm, dễ vậy sao? Hay cả hắn cũng không có thực lực xuyên qua 14 tầng rừng loạn tâm. 14 tầng, Từ Huy nhịn không được cười phá, cười nhạo Lý Thất Dạ. Người có thể xuyên qua 14 tầng ta gọi người một tiếng cha. Ta không có thằng con bất hiếu như người, Lý Thất Dạ nhìn Từ Huy ung dung nói. Từ Huy lỡ lời bị Lý Thất Dạ chiếm tiện nghi, lập tức nổi khủng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói. Tốt, người xuất khẩu của ngôn như vậy dám đánh cuộc với ta một ván không? Đánh cuộc gì? Lý Thất Dạ cười hỏi lại. Từ Huy cười lạnh âm huyền. Nếu người có thể xuyên qua 14 tầng ta tự nhượng động nhận thua, nếu người không làm được thì quỳ xuống chui qua háng ta. Từ Huy đánh cuộc như vậy là Mạc hộ pháp Nam Hoàng Nhân không khỏi tái mặt. Đây không phải khảo hạch mà là mượn cớ làm nhục Lý Thất Dạ, cũng làm nhục Tẩy Nhàn cổ phái. Nhưng họ chỉ có thể lắc đầu, đây là Lý Thất Dạ tự chuốc lấy nhục. Nếu ta xuyên qua 14 tầng thì sao? Người bỏ qua háng ta phải không? Lý Thất Dạ thoáng nhìn qua bình thản cười. Ngươi! Từ Huy bị Lý Thất Dạ khích tướng sắc mặt đỏ giận dữ. Nếu người xuyên qua 14 tầng, hắn sẽ quỳ xuống bỏ qua háng người. Người làm không được thì chui qua háng hắn. Lúc này Hứa Hộ Pháp lạnh lùng lên tiếng. Lý Thất Dạ giết chết Đỗ Viễn Quang, hắn hận không thể tự tay bóp chết Lý Thất Dạ. Lúc này không thể giết được Lý Thất Dạ thì làm nhục hắn một phen cũng được. Lý Thất Dạ quay ra nhìn Hứa Hộ Pháp, sau đó nghiêm túc gật đầu nói. Được, các người muốn đánh cuộc như vậy ta đồng ý là được. Tử sư huynh, làm nhục hắn, đánh cuộc với hắn đi. Đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn kêu gào bên ngoài. Từ Huy âm lãnh nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng. Ta chờ ngươi quỳ xuống bò qua háng ta. Nói xong là xoay người rời đi, bước vào rừng loạn tâm. Lần này Tẩy Nhàn cổ phái mất hết mặt mũi rồi. Thủ tịch đại đệ tử họ phải bò qua háng tử sư huynh. Hắc hắc. Đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn cười quái dị. Mạc Hộ Pháp và Nam Hoài Nhân là quay mặt chỗ khác chẳng muốn nhìn. Lý Thất Dạ có thể thắng được Từ Huy là kỳ tích. Xuyên qua 14 tầng rừng loạn tâm là chuyện hoàng đường, họ hận không thể rời đi ngay lúc này. Nếu Lý Thất Dạ thực quỳ bỏ qua háng Từ Huy thì Tẩy Nhàn cổ phái là mất hết mặt mũi. Lúc này mà cổ pháp bỗng hận Lý Thất Dạ, hận không thể giao huấn hắn một trận. Từ Huy đạp một bước vào rừng loạn tâm, phía trước lập tức tối sầm. Hắn đặt chân vào quỷ vực, một vùng đất rộng vạn dặm, quỷ khí ngút trời, vô số xương vàng tiếng lách cách, có thi thể leo từ đất mùn. Từ Huy hít một hơi dài, vận chuyển công pháp thủ vững đạo tâm, không màng quỷ vực, từ từ vào bên trong. Tầng thứ nhất. Bên ngoài tất cả mọi người nhìn không chớp mắt vào Từ Huy trong rừng loạn tâm, không có gì trở ngại Từ Huy xuyên qua tầng thứ nhất rất nhanh. Tầng thứ hai, thứ ba, Từ Huy thật không tệ, đạo hạnh đạo tâm rất xuất sắc, xuyên qua ba tầng đầu bằng tốc độ nhanh nhất. Tới tầng thứ tư tốc độ chậm lại bởi bạch cốt hùng quỷ của quỷ vực bắt đầu tấn công hắn. Lúc đầu có thể bỏ qua, nhưng mà bị bẻ nát mấy lần, hắn là đau đớn rú lên thê thảm, thân thể tự động phản kháng theo bản năng. Ra, lúc tới tầng thứ năm, Từ Huy hoàn toàn sa vào quỷ vực, gầm một tiếng, tế ra bảo vật thần kiếm sông và thẳng lên trời, miệng phun chân khí rủ xuống từng đạo pháp tắc quét sạch tứ phương. Sau đầu Từ Huy hiện ra thọ luân khí huyết cuốn cuộn trùm trời, thi triển pháp sắc vô song, không ngừng chém giết mà tiến. Từ sư huynh đã tu luyện đại hiền mệnh công liệt đồ kiếm quyết, trong thế Từ Huy dùng công pháp mạnh vô bì chém giết qua tầng thứ năm rừng loạn tâm. Đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn là hâm mộ giật mình, công pháp có thọ pháp mênh mông, nhiều khi còn hơn cả thể thuật. Mệnh công lấy sát phạt làm chủ, nhất là công pháp cấp bậc đại hiền do Cửu Thánh đại hiền lưu lại càng hung mạnh. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu nhìn Từ Huy giết qua tầng năm rừng loạn tâm đã là loạn tâm, còn dùng công pháp chém giết xông qua sao có thể. Năm đó Cửu Thánh đại hiền tạo ra rừng loạn tâm mục đích để mà luyện đạo tâm môn hạ đệ tử. Tầng thứ bảy, Từ Huy giết tới tầng bảy bản lãnh này là vô số đệ tử phải kính sợ, ngay cả Hứa Hộ Pháp cũng cảm thấy hài lòng. Từ Huy là đệ tử quán niềm kiêu ngạo quán, dù là thiên phú Từ Huy thua xa công chúa Lý Sương Nhàn, đạo hạnh thua xa đại đệ tử Lãnh Thừa Phong, nhưng hắn đạt được trình độ ngày hôm nay kẻ làm sư phụ rất hài lòng. Từ Huy vừa xếp vào tầng bảy không bao lâu, suốt cuộc kiên trì không được, chịu không được uy lực rừng loạn tâm thoáng cái đã bị rừng loạn tâm đẩy ra. Chỉ thiếu một chút, Từ Huy bị rừng loạn tâm đẩy ra, lúc sau hồi phục tâm thần, hắn nhịn không được gào một tiếng, cảm thấy bản thân bước vào được tầng 8, không ngờ chỉ đến tầng 7, vẫn là đánh giá thấp uy lực của rừng loạn tâm. Chương 15. Kỳ tích trong tay ta. Thượng. Người làm tốt lắm rồi, không cần cưỡng cầu. Hứa Hậu Pháp an ủi đồ đệ mình. Úc Hà gật đầu nói, có thể tới tầng thứ 7 độ tuổi này là rất giỏi trong đám đệ tử trẻ. Từ Huy sốc tinh thần, thở một hơi thật dài, âm lãnh nhìn Lý Thất Dạ. Tới lượt ngươi. Khắc khắc, giờ là chịu thua còn kịp. Lúc này có đệ tử cửu thánh yêu môn hò hét. Dựa vào hắn, kẻ này ngay cả đạo pháp cũng còn chưa có luyện, làm sao có thể xuyên qua tầng 1. Qua được tầng 1 là kỳ tích. Tử Huy dạm hai chân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cười âm hiểm nói, nếu người mà quỳ xuống bò qua ngay bây giờ, ta không làm khó ngươi. Nếu chờ lát nữa mới bò thì mới khó còi đó. Nam Hoài Nhân cùng Mạc Hộ Pháp quay mặt nhìn hướng khác, chẳng ai muốn thấy cảnh tượng này. Lý Thất Dạ thua là hiển nhiên, không cần phải nghi ngờ. Dù là kỳ tích có xuất hiện một phần tỷ khả năng giúp Lý Thất Dạ xuyên qua tầng 7 của rừng loạn tâm đi nữa, thông qua được trận thi văn, hắn cũng phải bỏ qua hắn Tử Huy. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng buồn để ý, chậm rãi nói, không, ta là đang chờ ngươi chui qua hắn ta. Nói xong liền là bước vào rừng loạn tâm. Lý Thất Dạ bước vào rừng loạn tâm, trước mắt là xuất hiện biển lửa, nháy mắt rơi vào thế giới ngào thạch nóng chảy. Tiếng lửa hừng hực vang ở trong ảo cảnh, bàn chân của hắn bị bỏng tới nỗi bốc khói xanh. Nỗi đau khó chịu vô cùng, nhưng Lý Thất Dạ chẳng rên rỉ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Lý Thất Dạ hoàn toàn không đặt rừng loạn tâm trong lòng. Đau khổ ngàn vạn năm hắn trải qua sự tình còn hơn thế. Trong thời hoang mãng, hắn là hóa thành âm nhà, lúc đó còn chưa thể mưu định thiên hạ. Trải qua biết bao cực khổ, từng rơi vào tay thiên ma, từng rơi vào ma trưởng cổ minh. Hắn từng bị nhốt vạn năm không thấy mặt trời, từng chịu vô số cực hình. Dù thân ảnh âm nhà vĩnh sinh bất tử, nỗi đau đó là chưa bao giờ yếu ớt. Ngàn vạn năm qua, từng trải qua táng địa, từng vào tiên tổ, cũng là ra vào ma quỷ địa vực. Đó là nơi hùng hiểm nhất trần gian. So sánh những địa phương đó, nơi dùng để ma luyện đạo tâm như rừng loạn tâm chả là gì. Rừng loạn tâm hoàn toàn không dao động được tâm lý của Lý Thất Dạ. Hắc hắc, một phế vật ngay cả đạo pháp chưa từng luyện thông qua được tầng 1 sao? Có đệ tử nhìn rừng loạn tâm cười nhạt, lời chưa dứt hắn không nói được nữa. Nhắm mắt, Lý Thất Dạ xuyên qua tầng thứ nhất. Ảo cảnh biển lửa tan biến, Lý Thất Dạ rơi vào thế giới đóng băng, u ám lạnh lẽo. Ngoài rừng loạn tâm, vô số đệ tử cửu thánh yêu môn chờ Lý Thất Dạ bị đá ra. Cảnh tượng tiếp theo làm tất cả há hốc mồm. Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân trượt có quay mặt qua chỗ các cầu, muốn tận mắt nhìn Lý Thất Dạ bị xấu hổ. Có điều khung cảnh yên tĩnh, tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe. Điều này làm họ khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra, nén không được xoay người nhìn. Khi quay lại là thấy một cái tình cảnh không tưởng tượng được. Tầng thứ 8. Lúc này đệ tử sợ run người, thi thao lẩm bẩm. Tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Có đệ tử ngần ra mắt theo bước đi Lý Thất Dạ chậm rãi đếm. Tầng 9, 10, 11. Lúc này chuyện không thể tin nổi xảy ra. Lý Thất Dạ sải bước trong rừng loạn tâm như là dạo chơi giữa chốn không người. Đi bộ nhẹ nhàng như đi xe, tốc độ không có chậm lại. Giống như không phải hắn đang đi trong rừng loạn tâm, mà dạo chơi trong lối mòn hậu hoa viên nhà mình. Tầng thứ 14. Sau cùng, Lý Thất Dạ bình tĩnh bước vào xuyên rừng loạn tâm, nhẹ nhõm khoan thai đi ra từ tầng cuối cùng. Lúc này tất cả mọi người ngây ra, xuyên qua 14 tầng rừng loạn tâm. Đây là chuyện chưa thể xảy ra. Từ vạn cổ tới nay chưa có đệ tử trẻ tuổi nào của cửu thánh yêu môn xuyên qua 14 tầng rừng loạn tâm. Ngay cả Lý Dương Nhan được xưng là thiên phú tốt nhất, đạo tâm kiên định nhất của cửu thánh yêu môn không thể làm được. Không thể nào, tuyệt không thể. Tử Huy hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, cơ bản là chuyện không có khả năng sự thực là xảy ra trước mắt. Hứa Hậu Pháp sư phụ của Tử Huy hốc miệng không thể ngậm lại. Ngay cả trưởng môn Luân Nhật Yêu Hoàng của bọn hắn không thể xuyên qua 14 tầng rừng loạn tâm. Đạo tâm như vậy là kiên định đến bậc nào? Thường thôi, chỉ là món khai vị ấy mà. Lý Thất Dạ quay về thong dong tự tại nói, hình như vừa rồi không phải hắn xuyên qua rừng loạn tâm mà dạo bước qua vườn hoa. Thế nào? Quỳ xuống bò qua đi. Lý Thất Dạ liếc nhìn Tử Huy bình thản nói, không, đây tuyệt nặc đối, chuyện không thể. Tử Huy quát to một tiếng, lúc này không chỉ Tử Huy, tất cả mọi người không tin tưởng. Sao lại thế? Hay cả Hứa Hộ Pháp cũng không tin xảy ra chuyện tốt lên. Chẳng lẽ rừng loạn tâm xảy ra vấn đề? Chắc chắn như vậy, có lẽ cấm chế rừng loạn tâm mất hiệu lực. Tử Huy như bắt được cây cỏ cứu mạng gấp gáp. lần này không tính nhất định dừng loạn tâm mất hiệu lực, không có khả năng. Rất lâu sau, thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà lấy tinh thần lắc đầu. Từ ngày khai tông lập phái thế này, dừng loạn tâm chưa bao giờ xảy ra vấn đề. Để ta thử xem. Nói xong hắn tự mình vào dừng loạn tâm. Úc Hà đúng rất mạnh, không hổ là thủ tịch hộ pháp, đạo tâm cực kỳ kiên định, dễ vượt qua 9 tầng đầu. Tới tầng 10 tốc độ hắn mới chậm lại. Ầm một tiếng, Úc Hà không cách nào xuyên qua toàn bộ dừng loạn tâm. Chưa tới được tầng 11 đã bị đẩy ra ngoài. Đạo tâm hắn còn chưa chịu nổi sự quấy nhiễu của dừng loạn tâm. Dừng loạn tâm không mất hiệu lực. Cuối cùng Úc Hà lắc đầu, cực kỳ khẳng định. Lúc này quay nhìn Lý Tất Dạ bằng vẻ kỳ quái, các bạn không tin được chuyện này là sự thật. Lý Tất Dạ chỉ là thiếu niên 13 tuổi có thể xuyên qua 14 tầng dừng loạn tâm, hoặc là có quỷ, hoặc là đạo tâm hắn kiên định tới nỗi không thể có gì dao động. Nhưng mà một thiếu niên 13 tuổi không thể nào có đạo tâm như vậy, phải trải qua bao nhiêu mào luyện mới có đạo tâm như vậy chứ. Mặc dù hiện tại tư chất thấp kém, nhưng mà ngày hắn trở thành đại hiền trong tương lai chỉ là vấn đề thời gian cùng kỳ ngộ. Lúc này toàn bộ mọi người trợn tròn mắt không biết làm sao. Người cầm trọng bảo lúc này Hứa Hộ Pháp oán hận chằm chằm nhìn Lý Tất Dạ, cơ bản không tin thiếu niên 13 tuổi xuyên dựng loạn tâm. Nhất định là thế. Từ Huy lớn tiếng, tẩy nhàn cổ phái có là tiên môn đế thống, nói không chừng người hắn giấu tiền đế bảo khí. Nhất thời vô số người nhìn Lý Tất Dạ, rất nhiều đệ tử cửu thánh yêu môn cảm thấy có khả năng này. Suy cho cùng tẩy nhan cổ phái là minh nhân tiên đế xây dựng, nói không chừng hôm nay vẫn giữ được một hai kiện tiên đế bảo khí. Nếu thực dùng tiên đế bảo khí ăn gian, đúng là khả năng xuyên qua rừng loạn tâm. Dùng bảo vật ăn gian ván này không tính. Hứa Hộ Pháp lạnh lùng nói, hắn khẳng định Lý Tất Dạ giả nận. Hứa Hộ Pháp, vậy không được. Mà cụ pháp sốc tinh thần, không có thời gian truy cứu, Lý Thất Dạ thông qua bằng cách nào trầm giọng nói, thì văn do các người quy định, dừng loạn tâm cũng là cuộc cửu thánh yêu môn, hiện ra các người thua đổi ý là không thừa nhận, dùng bảo vật ăn gian đương nhiên là không thể công nhận. Hứa Hộ Pháp lạnh lùng. Lúc này đương nhiên mà cụ pháp bình lý Thất Dạ, hắn trầm giọng, có dùng bảo vật hay không đều không quan trọng, cửu thánh yêu môn các người không hề quy định không được sử dụng bảo vật thông qua dừng loạn tâm. Đệ tử chúng ta thông qua rừng loạn tâm nghĩa là hắn thắng trận này. Mặt dày ăn gian, tẩy nhân cổ phái là một lũ mặt dày. Lúc này đám đệ tử cửu tánh yêu môn cơ bản không tin Lý Tất Dạ thông qua rừng loạn tâm, tất có kẻ kêu gào. Mà cổ pháp không muốn dây dưa với họ, quay qua nói với Úc Hà. Úc Hộ Pháp, đệ tử tẩy nhân cổ phái có phải thắng trận này không? Chuyện này, Úc Hà có phần khó xử, không tin Lý Tất Dạ thực có thể thông qua rừng loạn tâm. Có điều cửu tánh yêu môn lại không quy định là không được sử dụng bảo vật thông qua rừng loạn tâm. Ta đi đường ngay ngồi thẳng, lòng không thẹn với trời. Lúc này Lý Tất Dạ bình thản nói, không giống người cửu tánh yêu môn, đánh cược thua không nhận, không nhận thua không nổi. Các người cho rằng ta giấu bảo vật, vậy tìm đi, tìm được bảo vật tặng cho các ngươi. Úc Hà trầm ngâm ngẩng đầu nói với Lý Tất Dạ, nếu người muốn chứng minh mình trong sạch, cửu tánh yêu môn ta có phương pháp. Tổ sư ta từng để lại bảo vật gọi là tiền cốt kính, có thể chiếu bản nguyên. Nếu ngươi chịu cho tiền cốt kính chiếu qua, giá như người ngươi thực có bảo ký, kính này nhất định chiếu ra. Ta đồng ý dùng tiền cốt kính chiếu. Hứa Hộ Pháp là người thứ nhất đồng ý. Nếu tiền cốt kính không soi được, chứng tỏ hắn không mang bảo vật. Đúng vậy, không dám chiếu nạ ăn gian. Đám đệ tử cửu thánh yêu môn nhào nhào phụ họa. Các người thật đáng thương. Lý Thất Dạ nhìn họ rồi cười đáp, được, các người muốn chiếu ta cho các người chiếu, lấy ra đi. Úc Hà lấy thấy Lý Thất Dạ đồng ý, lập tức phái người đi lấy tiền cốt kính. Phần này lai lịch rất lớn, nghe nói truyền thừa từ đại hoàng mãng, được tiên đế mài rũa, bản nguyên tiên đế cốt kính còn mạnh hơn cả bản tướng kính không biết bao vạn lần. Chương 16, kỳ tích trong tay ta. Hạ, tiền cốt kính được mời ra, trên mặt kính bóng loáng có tiên văn đang di động, cả mặt kính tỏa ra hơi thở khiếp người, rồi là người bề trên giống Úc Hà cũng kinh sợ trước uy áp của nó. Tiền cốt kính chiếu vào thân thể Lý Thất Dạ, khiến thọ luân mệnh cung của hắn từng cái đều hiện. Thọ luân chậm rãi chuyển động, huyết khí bình thường, trạng thái phàm mệnh, mệnh cung vẫn còn chưa mở. Cuối cùng Úc Hà cho ra kết luận, phàm thể, phàm luân, phàm mệnh, mệnh cung chưa mở, chưa tu đạo, thần không có mang bất kỳ tiên đế bảo vật nào. Cảnh giới thấp nhất của tu sĩ là khấu cung, một khi tu sĩ tu luyện lạc, dù tu chất quá kém ít thì một ngày, nhiều thì 8-10 ngày có thể mở mệnh cung. Vậy mà mệnh cung của Lý Thất Dạ còn chưa mở, rõ ràng là dấu hiệu việc chưa từng tu luyện. Dưới tiền cốt kính, Lý Thất Dạ không có thứ gì che giấu, mọi thứ phơi bày trong mắt mọi người. Hứa Hộ Pháp, Ốc Hộ Pháp, giờ có hài lòng chưa? Mạc hộ pháp lạnh lùng nói, bị ép buộc phải soi tiền cốt kính, đây được coi là sỉ nhục tẩy nhan cổ phái. Xin lỗi. Úc Hà vẫn được tính là người có khí độ, gật đầu nhẹ đáp lời. Lý Thất Dạ không có ăn gian, nghe được sự công nhận của Úc Hà, tất cả mọi người không còn lời để nói. Thế nhưng họ khó tin được một thiếu niên 13 tuổi vượt qua rừng loạn tâm. Một người chưa có tù đạo thần mạc phàm thể phàm luân phàm mệnh trong mắt tù sĩ là rác rưởi. Vậy mà rác rưởi đó là vượt qua rừng loạn tâm. Nhưng mà điều này không thể nào. Tử Huy không có cách nào chấp nhận sự thật. Lý Thất Dạ liếc hắn chậm rãi nói, xem ra ngươi không phục, nhưng mà không sao, ta khiến ngươi hoàn ngoãn bỏ qua. Rừng loạn tâm có gì mà đặc biệt, chỉ có đứa ngu nguội như 10 người mới chỉ đến tầng 7. Mở to mắt của các ngươi xem, ta làm lại một lần. Nói xong hắn là xoay người bước vào rừng loạn. Tức thì vô số con mắt chằm chằm nhìn rừng loạn tâm, ai cũng sợ mình bỏ qua một chi tiết dù nhỏ nhất. Tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Lúc này con mắt nhầm Nam Hoài Nhân di chuyển theo từng bước chân Lý Thất Dạ, miệng liên tục đếm từng bước chân Lý Thất Dạ. Tầng 14, cuối cùng Nam Hoài Nhân quát to một tiếng. Dù là lần thứ hai tận mắt thấy kỳ tích hắn khiếp sợ như trước đây là quả quái thai. Tất cả mọi người câm lặng, người Úc Hà cũng trầm mặc. Sau khi dùng tiên cốt kính chiếu rọi, Úc Hà hiểu thiên phú thể chất Lý Thất Dạ chưa đủ thành đạo, nhưng hắn có một đạo tâm vững chắc đến mức không thể so sánh với nó, hoặc là khiến nó rung chuyển. Một thiếu niên 13 tuổi trải qua ma luyện thế nào mới có một viên đạo tâm như thế? Úc Hà không có cách nào tin tưởng, hắn tu đạo ngàn năm, ngay cả hắn cũng khó có được đạo tâm như vậy. Bỏ qua đi, Lý Thất Dạ đi về. Dạ hai chân liếc Tử Huy nhàn nhạt nói, ngươi. Tử Huy nhất thời toàn thân run rẩy, mặt tái nhợt. Nếu bỏ qua hắn, Lý Thất Dạ trước mặt vô số người thì mặt hắn sau này để ở đâu? Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta thua được, nếu đánh bạc có trời có chịu. Úc Hạ gật đầu nhẹ nói ra, Tử Huy, từ đầu chính ngươi đòi đặt cược, giờ là thực hiện lời hứa của ngươi đi. Tử Huy thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ ngay cả Úc hộ pháp mở miệng, sư phụ hắn cũng không cứu được hắn rồi. Mặt hắn lúc đỏ lúc xanh, khẽ cắn răng quỳ xuống trước mặt Lý Thất Dạ. Thân thể cứng ngắc hồi lâu là quãng thời gian sỉ nhục nhất trong đời hắn. Rốt cuộc Tử Huy là bỏ qua hắn Lý Thất Dạ. Ngay lúc Tử Huy vừa bỏ qua, Lý Thất Dạ nhấc chân đạp vào người Tử Huy một cái, từ cao nhìn hắn nói, người kính ta một tấc, ta kính người một xích. Nếu có còn như ngươi đắc tội ta một tấc, ta liền đắc tội người một xích. Đệ tử thiên tài chẳng là gì trong mắt ta, ngay cả Cửu Thánh Yêu Môn cũng chẳng là gì. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ xoay người nghênh ngang rời đi. Khắc, Tử Huy toàn thân run run, miệng phun máu tươi, thoáng cái ngã trên đất, chọc tức tới bất tỉnh. Huy Nhi, Hứa Hộ Pháp vội ôm lấy Tử Huy xoa bóp giúp hắn. Mọi người có mặt ở đây đều ngây dại, một tên phế vật thân thể cực kỳ hung hăng cản quấy. Chuyện này thật khó mà tưởng tượng, không có khả năng xảy ra. Nhưng mà Lý Thất Dạ có phàm thể, ngay cả đạo pháp chưa từng luyện, dám ngông cuồng, còn thêm không thèm đem Cửu Thánh Yêu Môn trong mắt. Về phần ngọn núi chính, Hứa Hộ Pháp, Úc Hà, Mạc Hộ Pháp đều quay về chỗ cũ, còn Lý Thất Dạ ngồi khoan tay từ trước một cách rất kiểu cách. Nào mấy đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn ai cũng muốn đánh hắn một trận. Hứa Hộ Pháp chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, mắt đáng sợ chất đầy oán độc. Ái đồ chịu kích tích, hắn là sư phụ đương nhiên là chung mối thù. Lý Thất Dạ dám sỉ nhục nhục nhã đồ đệ hắn, đồng nghĩa với việc nhục nhã hắn. Ngay lúc này mà Khổ Pháp cùng Nam Hoài Nhân cảm thấy là lạ. Lý Thất Dạ mới bái nhập tẩy nhân cổ phái không phải mấy ngày, cực kỳ hung hăng càn quấy, làm người khác đều nghĩ hắn cuồng vọng ngu ngốc, đơn giản là tự tìm đường chết. Nhưng giờ nhìn lại hắn tựa hồ là không phải hung hăng càn quấy, nếu nói ra đơn giản là kể rõ sự thật. Chuyện này để mà Khổ Pháp và Nam Hoài Nhân nhất thời không hiểu, càng cảm thấy nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Chỉ là một kẻ phàm thể chưa tu đạo, không có chỗ dựa, hắn dùng cái gì để ngông cuồng đối địch với Cửu Thánh Yêu Môn? Thi văn đã thông qua, vậy tranh thủ thi võ đi. Lý Thất Dạ nhẹ gõ bàn, nói ra lời nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ quá kiêu ngạo, không phải là biểu hiện vừa rồi, chỉ sợ nước miếng đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn cũng đủ dìm chết hắn. Hiện tại đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn ai cũng trợn mắt. Biểu hiện mới xảy ra của Lý Thất Dạ không chỉ là nhục nhã Tử Huy, còn tát mạnh vào mặt Cửu Thánh Yêu Môn. Úc Hà kỳ quái nhìn Lý Thất Dạ, hắn là cường giả có tư cách được phong vương hầu, là đại nhân vật quá tháo phong vân một phương, có cái loại sóng gió nào chưa từng trải. Trước đó chỉ cảm thấy Lý Thất Dạ vô cùng ngu ngốc, hắn cuồng vọng tới nỗi người khác nghĩ hắn có bị bệnh tâm thần. Giờ nghĩ kỹ, hắn dường như thật có vốn liếng. Một phàm nhân chưa luyện pháp đạo, dựa vào đầu khiêu khích cửu thánh yêu môn, chẳng lẽ tể nhân cổ phái còn có đòn sát thủ khác? Úc Hà là thủ tịch hộ pháp, lập tức loại bỏ ý nghĩ đó. Tình huống những năm gần đây của tể nhân cổ phái, cửu thánh yêu môn rõ ràng, nếu tể nhân cổ phái có hậu chiêu đủ để khiêu khích cửu thánh yêu môn, mấy năm nay cũng không gặp cái cảnh túng quẫn này, không phải phụ thuộc vào bảo thánh thượng quốc. Thêm nữa, tình huống Lý Thất Dạ bái nhập tể nhân cổ phái, cửu thánh yêu môn có tin tức chuẩn xác. Lý Thất Dạ chẳng qua là dùng tẩy nhan cổ lệnh trở thành thủ tịch đại đệ tử mà thôi, hay cả sáu đại trưởng lão của tẩy nhan cổ phái cũng không có chào đón hắn. Úc Hà hoàn toàn không nghĩ ra một người không có chỗ dựa, không có hậu trường có thứ gì để dùng. Sau khi phục hồi tinh thần, Úc Hà chậm rãi nói, hiện tại thân thể từ sư điệt không tốt, nếu người muốn thi võ chúng ta đổi một đối thủ khác. Hộ pháp, ta không sao. Lúc này Từ Huy đứng dậy, đứng thẳng, mặt tái nhợt ngẩng cao đầu. Hắn là chuyển mắt nhìn Lý Thất Dạ, mắt đầy oán độc, hận không thể xé nát Lý Thất Dạ, thậm chí hận không thể cắn chết Lý Thất Dạ. Hắn bị Lý Thất Dạ nhục nhã, thề phải tự tay giết Lý Thất Dạ, muốn Lý Thất Dạ sống không bằng chết, muốn dùng máu Lý Thất Dạ rửa sạch nỗi nhục của mình. Từ Huy đứng thẳng tắp để duy trì một cái thiệt tự tin cuối cùng, kiên định ngẩng cao đầu với Úc Hà. Hộ pháp, ta vẫn có thể tái chiến. Úc Hà nhíu lông mày, biết rõ Từ Huy nghĩ gì, từ nói, Từ sư diệt, tình trạng bây giờ người không thích hợp xuất chiến. Chuyện này quan trọng với cửu thánh yêu môn, giờ Lý Thất Dạ đã thắng một trận. Úc Huỳnh, đứa trẻ này tâm tính kiên định, dù hắn nhận đả kích cũng không cam chịu, gặp khó khăn không chùn bước, cho hắn thêm cơ hội đi. Hứa hộ pháp lập tức tranh thủ cơ hội cho đệ tử mình. Từ Huy cắn răng, giọng vô cùng chắc chắn, hộ pháp nếu ta sơ suất thì dùng cái chết để tạ tội. Vì báo thù hắn lập tức lập quân lệnh trạng. Úc Hà trầm ngâm một hồi, trong đám đệ tử tuổi trẻ, Từ Huy đạt đến cảnh giới chân mệnh, bước về phía Hoa Cái. Có thể nói độ tuổi này trong cửu thánh yêu môn hắn là rất ưu tú. Trong đám đệ tử trẻ tuổi, đệ tử mạnh hơn hắn không nhiều, huống chi hắn là luyện mệnh công liệt đồ kiếm quyết cấp bậc đại hiền. Úc Hà rất tin tưởng uy lực của bộ kiếm quyết. Nếu Từ Huy thực liều mạng, đừng nói đến tẩy nhàn cổ phái, rồi là trong cửu thánh yêu môn cũng không có mấy người đệ tử đánh bại được hắn. Chỉ có dạng thiên tài chính thức như Lãnh Thừa Phong mới có thực lực. Úc Huỳnh, đứa nhỏ này từ trước đến giờ đều rất mạnh, hắn tuyệt đối không có sơ suất cho hắn thêm một cơ hội. Hứa hộ pháp vội nói. Úc Hà cẩn thận suy nghĩ, nếu ngay cả Từ Huy dốc sức liều mạng không có được, thì chỉ có dạng thiên tài như Lãnh Thừa Phong ra tay, hoặc công chúa Lý Nhan Sương tự mình ra tay mới 100% nắm chắc. Huống chi Lý Thất Dạ chưa từng luyện đạo pháp, Úc Hà không tin Lý Thất Dạ bằng võ kỹ có thể đánh bại cao thủ cảnh giới chân mệnh, còn là tu luyện thêm công pháp cấp bậc đại hiển. Tốt, người bắt đầu nghênh chiến đi. Úc Hà nghĩ đi nghĩ lại, đồng ý với Tử Huy. Chương 17: Luân Nhật Yêu Hoàng Thượng. Trong đấu trường, Tử Huy nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một cách đầy độc ác. Lúc này hắn hận không thể rút gân lột ra, bầm xác Lý Thất Dạ thành ngàn khúc. Trận đấu này rất quan trọng nên đám Úc Hà đều tới. Ai nấy hầu như ngừng thở chằm chằm nhìn hai người họ. Mạc Hộ Pháp và Nam Hoài Nhân không có tin Lý Thất Dạ thắng được Tử Huy. Dù gì hắn là cường giả ở cảnh giới chân mệnh, càng thêm đáng sợ hắn luyện qua công pháp cấp bậc đại hiền. Lý Thất Dạ mới bái nhập tẩy nhàn cổ phái vài ngày, đạo pháp chưa luyện, không thể đánh bại Tử Huy. Hắn có thể thắng Tử Huy huynh sao? Vì Lý Thất Dạ một hơi xuyên qua 14 tầng, dừng loạn tâm khiến đệ tử cửu thánh yêu môn có chút không tự tin. Một vị sư huynh lắc đầu trả lời, điều đó không có khả năng. Người thường thắng tu sĩ từ xưa tới nay là chuyện chưa bao giờ xuất hiện, trước khi hắn được tiên đế chân khí có. Nhưng mà chuyện đó cũng không thực tế, dù hắn có tiên đế chân khí, cũng không có đầy đủ sức mạnh huyết khí thúc dục. Đúng vậy, một kẻ còn chưa luyện qua bất cứ đạo pháp, làm gì có khả năng thúc dục tiên đế chân khí. Thế nên dù hắn có tiên đế chân khí đi chăng nữa, cũng chẳng sao cả. Liệt đồ kiếm quyết của từ sư đệ cực kỳ đáng sợ, huyền ảo vô cùng, bá đạo hùng mãnh. Nếu hắn bắt đầu liều mạng thì trừ khi là công chúa hoặc đại sư huynh xuất thủ, nếu không chẳng có đệ tử nào trong cửu thánh yêu môn có thể đánh bại hắn. Có sư huynh từng là luận bàn với Từ Huy gật đầu đồng ý, cũng có đệ tử cửu thánh yêu môn không tin Lý Thất Dạ thắng được lên tiếng. Kiềm điều thể của từ sư huynh dù là hậu thiên thể nhưng nó có tốc độ nhanh vô cùng, nếu chỉ hai khía cạnh tốc độ công kích đem ra so sánh, tên tuổi từ sư huynh có thể nói là nổi tiếng, tiếng tăm lừng lẫy trong đám đệ tử cùng lứa. Tôi sẽ cực kỳ coi trọng thể chất có tiền thiên, hậu thiên, có tốt, có xấu, phân thành từng cấp phàm thể, hậu thiên thể, tiền thiên thể, hoàng thể, thánh thể, tiên thể. Thế gian nhiều nhất là phàm thể, phần lớn là phàm nhân có phàm thể giống Lý Tất Dạ, điều yếu nhất về mặt khí huyết hay thể chất. Từ huyết thét dài xung quanh thân thể hắn đừng đạo kiếm quang. Từng đạo kiếm quang nhanh vọt tới, chúng hóa thành một cái màn kiếm khổng lồ. Mỗi một đạo kiếm giống như là một cái thanh thần kiếm lưu chuyển xung quanh hắn. Phía trước mặt giống như một tòa thành lũy vô cùng dày đặc, khiến cho người khác không có cách nào công phá. Mở, Tử Huy há miệng phun ra một thanh thần kiếm, chỉ hơi biến đổi hóa thành 8 thanh thần kiếm khác nhau trôi nổi giữa không gian. Mỗi một thanh cao trăm trượng đều mang cảm giác như bổ cả mặt đất. Liệt đồ kiếm quyết, thần kiếm viêm minh. Có đệ tử nhịn không được hâm mộ, trần khí từ sư huynh là viêm kim thần thạch, có đạo văn hoàn chỉnh biến thành nhà. Thần kiếm viêm kim chủ công, liệt đồ kiếm quyết chủ vòng. Trong cửu thánh yêu môn chúng ta, trừ đám người đại sư huynh, chỉ sợ khó ai đánh bại được từ sư huynh. Bảo khí của tu sĩ phân thành chân và mệnh khí. Chân khí nói là vũ khí của chân mệnh, còn mệnh khí là chỉ mệnh khí bình thường, chân khí luôn mạnh hơn mệnh khí. Thế cảnh này Mạc Hộ Pháp cũng trầm mặc, còn Nam Hoài Nhân thì khẽ thở dài, có đạo hạnh công pháp, trần khí như vậy, hy vọng Lý Tất Dạ gợt như bằng không. Tình huống như là của Từ Huy, đừng nói là Nam Hoài Nhân, dù chính Mạc Hộ Pháp tự mình ra tay không có khả năng một chiêu nửa thức để công pháp phòng ngự của Từ Huy, mà kế tiếp cũng không phá được thì hắn phải thừa nhận sự tiến công như phong bạo, bão táp của công pháp đại hiển. Từ Huy chỉ vào Lý Tất Dạ, điên cuồng hét lên, tới đây nào, đồ súc vật, ngày hôm nay ta muốn đem người bầm thầy vạn đoạn. Phụt phụt, Lý Thất Dạ nhổ nước miếng vào lòng bàn tay trả sát, động tác cực kỳ thô tục khác hoàn toàn cái vẻ khoan thai bình thản như thường lệ. Bầm thầy vạn đoạn, Lý Thất Dạ bình thản đáp lại, chỉ người còn chưa đủ, để cho ta đem người đánh thành đầu heo, gọi cha mẹ người cũng nhận không ra. Hát xong hắn là chậm rãi rút ra đả xà côn. Gặp Lý Thất Dạ rút đả xà côn, Nam Hoài Nhân thiếu chút nữa bất tỉnh. Đây không phải là cây gậy nhóm lửa của tổ điện tẩy nhan cổ phái, còn đang mong đợi Lý Thất Dạ dùng kỷ môn đào. Có thể sự thần kỳ của nó có cơ hội giúp Lý Thất Dạ đánh hỏa trận chiến này, không chừng xảy ra kỳ tích thì sao. Nhưng mà Lý Thất Dạ không dùng kỷ môn đào là dùng gậy nhóm lửa, vậy khác nào là đang tự tìm đường chết. Cách cây côn ấy, Từ Huy chỉ cầm thần kiếm viêm kim gọt nhẹ một cái là đem nó chặt đứt. Còn về phần Mạc Hộ Pháp thì không phải nói, Lý Thất Dạ hoàn toàn không có hy vọng. Ông ta chỉ là một phần tính toán duy nhất là nếu Lý Thất Dạ bị nguy hiểm tính mạng thì bất luận ra nào cũng phải cứu hắn. Có đệ tử cửu thánh yêu môn khinh thường thốt, tẩy nhan cổ phái quả là xuống dốc, một cây gậy cũ cũng dám đem ra đấu với thần kiếm viêm minh của Từ sư huynh. Bởi vì việc Lý Thất Dạ xuyên qua đoạn rừng loạn tâm gây đến ấn tượng rất sâu với Úc Hà, mắt ông ta nhíu lại mở thiên nhãn lập tức cẩn thận quan sát gậy gỗ. Quả thật ông ta sợ cây gậy gỗ là một kiện bảo vật do tiên đế luyện ra. Dù ông ta dùng cách gì quan sát gậy gỗ vẫn là gậy gỗ, không có đạo pháp tế luyện cũng chẳng có công pháp gia trì, một cây gậy cực kỳ bình thường tới không thể bình thường hơn. Úc Hà thấy buồn bực khôn cùng, một cây gậy gỗ có dám tranh đấu với một thanh trần khí cấp bậc trần mệnh. Đây không biết là trời cao đất rộng, đúng là chán sống. Còn Hứa Hộ Pháp thì cười lạnh, Lý Thất Dạ quả thực là tìm đường chết. Đồ đệ hắn chỉ cần một kiếm liền có thể trực tiếp giết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ung dung dùng đả xà côn chỉ thẳng Từ Huy hùng hãn nói, nhóc còn tới đây, để ông nội đánh nát mông người. Ta giết ngươi, Từ Huy điên cuồng hét lên nháy mắt, 8 thanh thần kiếm hợp thành một cái thanh keng. Tiếng kiếm vang trời, một kiếm chém xuống mang vô số ngọn lửa, như muốn đem đấu trường xoay rộng lớn, thiều trở thành cho bụi. Xong rồi, Nam Hoài Nhân nhìn thanh kiếm này liền chẳng dám xem tiếp. Một cái này chém xuống sợ rằng hải cốt Lý Thất Dạ cũng không còn. Xem ra Từ Huy là muốn dùng một chiêu chém giết Lý Thất Dạ. Tốt, Lý Thất Dạ một chút xíu không để ý, hú lên quái dị, nhanh nào tới, đả xà côn trong tay tùy tiện quất ra. Từ sư huynh giết hắn đi. Thấy Lý Thất Dạ có hành động như vậy, đệ tử của cửu thánh yêu môn nhịn không được hừng phấn là, nếu Từ Huy chỉ dùng một kiếm giết Lý Thất Dạ vậy là đủ rửa sạch mọi sỉ nhục vừa qua. Nhưng mà thảm cảnh mọi người tưởng tượng, một kiếm chém xuống hải cốt không còn, không có hề diễn ra. Đả xà côn vừa rút ra nháy mắt đánh trúng yếu huyệt, điểm yếu nhất trên lưỡi kiếm của thần kiếm viêm kim. Thanh kiếm này keng một tiếng rơi trên đất, tựa như một đầu rắn độc bị đánh trúng chỗ hiểm nằm sụi lờ. Nhóc con, ông đi đánh người thành đầu heo. Tử Huy còn chưa tin được chuyện xảy ra trước mắt, Lý Thất Dạ xông tới, đả xà côn quất túi bụi vào người Tử Huy. Giết! Tử Huy điên cuồng hét lớn không lùi phía sau, quanh thân kiếm quàng nháy mắt biến thành biển kiếm, giết về phía Lý Thất Dạ không tin chuyện lạ này. Nhưng mặc cho hắn dùng liệt kiếm, liệt đồ kiếm quyết cấp đại hiền cũng không có tác dụng. Đả xà côn chỉ cần đánh trúng chỗ sơ hở của liệt đồ kiếm quyết quất mạnh vào mặt của Tử Huy, chỉ một gậy liền đánh cho Tử Huy máu tươi tung tóe, choáng đầu ù tai, mắt nổ đom đóm. Bốp bốp bốp, chỉ nháy mắt Lý Thất Dạ liền đánh hơn 10 gậy, từng gậy đánh đúng chỗ yếu ớt nhất của Tử Huy, hoàn toàn không có lực phản kháng, giống như bị hắn rút xương, huyết khí không thông, công pháp tán loạn, xương cốt mềm yếu. Tử Huy thoáng cách liền bị ngã xuống đất, mặt bị quất mấy gậy nhòe nhoẹt máu tươi. Đả xà côn không phải bảo vật, chẳng phải thần khí, chỉ là một cây gậy gỗ, đánh rắn đập dập đầu. Một cây gậy vừa đánh ra phải đánh chỗ hiểm, nhược điểm và sơ hở người khác. Trước khi tu sĩ đạt cảnh giới thiên nguyên, nếu không ít ai tránh thoát. Có thể nói đà xà côn là khắc tinh tu sĩ bình thường. Chiếc đà xà côn là dài 3 thước này lại là vật hiếm có trên đời, tại những năm đầu của thời đại trừ đế. Ẩm nhà Lý Thất Dạ phải tiến vào vạn cổ hung địa, tốn biết bao tầm huyết mới có thể lấy ra cái cây côn từ quỷ lâm ra ngoài. Khỏi cần nói tới Tử Huy, ngay cả mình nhân tiên đế lúc này chưa trở thành tiên đế cũng khóc, phải chịu khổ. Đám tọa hạ của mình nhân tiên đế lúc trẻ bị đánh rách ra tét thịt gạo khóc kêu to. Chỉ cần ngươi đột phá đến cảnh giới thiên nguyên có thể dễ dàng tránh né cây này. Nếu như ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới thiên nguyên chỉ có lúc bị đánh. Đà xà côn vốn chỉ là một nhánh cây mọc trên cây nhỏ của vạn cổ hùng địa, trải qua vô số năm tháng phát triển mà thành. Tuy nói tu sĩ chưa cản đạt đến cảnh giới thiên nguyên, bất cứ lúc nào cũng bị nó đánh rách tét ra tét thịt, nhưng đà xà côn không thể đánh chết người. Cũng bởi vì thế, nằm đó âm nhà Lý Thất Dạ vất vả lấy cây gậy từ quỷ lâm của vạn cổ hung địa, dùng nó giáo huấn đám nhóc con mình nhân tiên đế. Bốp bốp bốp, Tử Huy thoáng cái bị đánh ngã, Lý Thất Dạ không lưu tình quất mạnh vào thân thể Tử Huy. Nhất thời Tử Huy bị đánh tới thê thảm, người chồng chất vết thương, ngã trên mặt đất không dậy được. Một màn này khiến mọi người choáng váng, úc hà kinh hãi, vội là dùng thiên nhãn quan sát đả xà côn. Nó vẫn y nguyên là cây gậy gỗ, không có bất kỳ thần lực chấn động, không hề có bất kỳ pháp tắc chuyển động, càng không có cấm thuật phong tỏa, chỉ là cây gậy hết sức bình thường. Chương 18: Luân Nhật Yêu Hoàng Hạ. Đương nhiên Úc Hà không thể thấu được một đồ vật như đả xà côn. Từ xưa tới nay, số lượng người tận mắt thấy cực kỳ ít ỏi, nếu không phải Lý Thất Dạ từng sống ngàn vạn năm, tiến vào vô số hùng địa, tìm hiểu rất nhiều bí mật động trời, hắn chẳng biết được sự thần kỳ của đà xà côn. Đà xà côn trong mắt người khác không biết giá trị, nó là một cây gỗ rất bình thường mà thôi. Ta giết ngươi, tôi bị quật cho già thịt nát bươm không bỏ dễ nổi. Tử Huy vẫn hung hăng điên cuồng hét. Đột nhiên từ trên xuống sườn sườn chui ra hai bộ móng vuốt sắc bén chộp thẳng vào lồng ngực Lý Thất Dạ. Bộ móng vuốt này tưởng như dễ dàng xuyên thủng thân thể Lý Thất Dạ. Tử Huy vốn có kim điều thể, vì cha hắn là một con kim điều tu đạo thành, cho nên cơ thể Tử Huy ẩn giấu một đôi kim điều chảo, có thể bất ngờ nhào ra để giết địch nhân. Phanh, đà giả côn dễ dàng quất chúng kim điều chảo, khiến chúng giống như rắn độc bị đập chỗ hiểm. Lúc đầu là hung hăng lợi hại, quất chúng rồi thì đau đớn mềm nhũn gục xuống, tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ lạnh lùng quát phập một tiếng vang lên, hai thanh đoạn đao lập tức xuyên qua hai bả vai Tử Huy, cắm thẳng vào mặt đất khiến hắn không thể động đậy. Tưởng muốn giết ta dễ vậy sao? Hôm nay ta quất ngươi không thường tiếc. Lý Thất Dạ cầm đả xà côn hầm hầm nói. Đã đủ rồi. Lúc này Hứa Hộ Pháp cũng không nhịn được nữa, vội là vào đấu trường quát to. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn bình tĩnh nói. Thế nào? Trẻ con đánh không được người, lão già người muốn tự mình ra trận. Tiểu bối ngông cuồng. Ánh mắt Hứa Hộ Pháp cam đầy cầm ghét cùng thù hận âm trầm. Thán ra bằng không hôm nay bổn tọa tự tay chém giết ngươi. Nghe ý lời, Lý Thất Dạ đưa ánh mắt chậm rãi nhìn Hứa Hộ Pháp bình thản đáp. Vừa rồi ta có thể tha hắn một mạng, giờ ngươi lại uy hiếp ta giết hắn. Vừa nói xong, tay Lý Thất Dạ cầm đoạn đao cắt thẳng xương thịt Tử Huy. A! Tử Huy hét thảm thiết. Thanh đoạn đao chéo vào nhau cắt gỡ liên tục phành thầy Tử Huy ra làm 5 khối. Mũi dao mài trên đấu trường lóe lửa điện, máu tươi nhảy chảy nhuộm hồng mặt đất. Huy Nhi! Hứa Hộ Pháp hét lên. Nằm mơ không ngờ Lý Thất Dạ nói giết liền giết, không hề kiêng kỵ sát hại đổ đệ hắn. Tiểu súc sinh, nhận cái chết! Hứa Hộ Pháp phẫn uất rống to, khí huyết sông thẳng trời cao, chớp mắt một thành thần kiếm vạn trượng xuất hiện chém thẳng đầu Lý Thất Dạ. Thế cảnh đó Mạc Hộ Pháp bị dọa tới hồn bay phách loạn, muốn dùng lực của mình cứu Lý Thất Dạ đã muộn. Oành! Tại lúc một kiếm phá trời xuất hiện, đột nhiên bàn chân khổng lồ đạp thẳng xuống, uy lực không ai chống đỡ nổi. Dù là người có hào hùng hay vương hầu, ngay cả chân nhân hoặc thánh hoàng cũng chỉ một con kiến hồi dưới đoạn chân đó. Không! Hứa Hộ Pháp chỉ kịp kêu lên một tiếng, thân thể bị bàn chân khổng lồ dẫm thành bãi thịt vụn chết tại chỗ. Tất cả mọi người ngây dại nhìn tràng cảnh, bởi bàn chân đạp xuống không phải của Lý Thất Dạ mà là một trong bốn pho tượng to lớn của đấu trường. Không ngờ một tu sĩ có thực lực thuộc tầm cảnh giới hào hùng vương hầu như Hứa Hộ Pháp vẫn bị dẫm chết. Không thể! Diễn biến xảy ra quá nhanh, thủ tịch Hộ Pháp Úc Hà kinh hãi, huyết khí bộc phát chém thẳng pho tượng hòng vứt vắt Hứa Hộ Pháp. Nhưng một chân dẫm chết Hứa Hộ Pháp gần như không thèm lý, nhấc chân đạp thẳng một cái phanh một tiếng vàng, một cái vương hầu cường đại như Úc Hà bị đạp bắn thẳng ngọn núi chính, máu tươi tùng tóe không ngừng. Đừng có ngông cuồng! Cũng lúc đó thanh âm tựa sấm sét gầm, tưởng như là tất cả pháp tắc trời đất thần quang vòm trời, một người nháy mắt hiện tại giữa châu không trung. Sau khi đầu hắn tản ra thần quang sáng chói như thể nấu biển lật sông, đại trưởng lão, toàn bộ trưởng lão, đệ tử cửu thánh yêu môn kinh hãi. Vị đại trưởng lão lập tức úp tay xuống, trưởng ấn mang vô thượng thần uy chấn áp bát hoàng nghèo tới tượng đá. Lại phanh một tiếng, tượng đá lệch, nhấc tay quạt thẳng vào trưởng ấn đánh nó nát bét. Máu vị đại trưởng lão cửu thánh yêu môn phún nhuộm góc trời, ngay chỗ bị đánh bay, thực lực cường đại dọa người của ông ta không đỡ nổi một đòn của tượng đá. Một màn này rung động tất cả mọi người, bất luận hộ pháp trưởng lão hay đệ tử các đời, sợ ngây người. Đại trưởng lão thoáng cái bị đánh bay, thật không tưởng tượng tượng đá đấu trường cửu thánh yêu môn đột nhiên ra tay, một chân dẫm chết Hứa Hộ Pháp, một cước đá bay Úc Hà, một trường đập bay đại trưởng lão, thật quá dọa người. Mà tượng đá sau khi đập bay đại trưởng lão xong đứng yên tại chỗ, tựa như chẳng có bất kỳ phát sinh. Lý Thất Dạ bình thản đứng giữa đấu trường ung dung lên tiếng: "Ta nói, nếu cửu thánh yêu môn người hành động không theo quy củ, ta chẳng ngần ngại gì mà lật tung cửu thánh yêu môn các người một phen." Mà cổ pháp Nam Hoài Nhân sợ ngây người, họ nằm mơ nghĩ không tới chuyện xảy ra đáng sợ vừa rồi. Đáng sợ nhất là pho tượng cửu thánh yêu môn đá văng đại trưởng lão chính môn phái, hoàn toàn phá hỏng nhận thức bình thường của họ. Oanh! Đại trưởng lão tuy bị thương, huyết khí mạnh mẽ lập tức bay lên trời, bộ dáng muốn dốc sức chiến đấu với pho tượng. Thực ra mà nói, ngay cả chính đại trưởng lão cũng bị dọa sợ. Ai đời pho tượng đá của cửu thánh yêu môn họ trực tiếp ra tay đánh đệ tử môn phái họ. Trưởng lão, đừng có làm rộn, bốn pho tượng đá kia là thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn chúng ta. Ngay tại lúc này, thanh âm đầy quyền uy vàng chỗ sâu nhất của cửu thánh yêu môn. Trưởng môn, nghe thanh âm tất cả mọi người cửu thánh yêu môn biết là ai. Là giọng nói của trưởng môn Luân Nhật Yêu Hoàng, người đứng đầu thế hệ đệ tử thiên tài kiệt xuất. Đại trưởng lão vội dừng tay, nhìn chằm chằm bốn pho tượng lòng đầy nghi hoặc. Mà toàn bộ đệ tử cửu thánh yêu môn nghe lời trưởng môn thấy nghi hoặc khôn cùng, chứ nói chỉ là trưởng lão cao tầng. Họ chưa từng nghe ai nói qua việc cửu thánh yêu môn có thủ hộ thần, mà khiến ai nấy đều hoang mang là việc thủ hộ thần đánh đệ tử môn phái mình. Trưởng lão Úc Hộ Pháp, xin mời Lý công tử vào thiên điện nói chuyện vài câu, không biết ý Lý công tử ra sao. Thanh âm đầy uy nghiêm và cường đại vàng một lần. Nghe Luân Nhật Yêu Hoàng mời, Lý Thất Dạ cười khẽ chậm rãi đáp: đã có người biết nhìn hàng thật giả, vậy thì nói chuyện một chút cũng chả sao. Thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà vội vàng tiến mời Lý Thất Dạ đi thiên điện. Càng nhìn Lý Thất Dạ, ông ta càng thấy rùng mình. Thôi nên 13-14 tuổi này thực là quá tả môn rồi. Thiên địa chính là trọng địa của cửu thánh yêu môn, mọi quyết sách trọng đại cần bàn bạc đều tổ chức tại đây, chỉ có trưởng lão mới có tư cách dự họp trong thiên điện. Tất nhiên Mạc Hộ Pháp và Nam Hoài Nhân không có tư cách tiến vào thiên điện, vì thiên điện nằm sâu nhất trong cửu thánh yêu môn, mà Lý Thất Dạ lại không biết bay, cho nên là một đại vương hầu mạnh mẽ như Úc Hà đành phải là ngồi cọng lưng cõng Lý Thất Dạ bay. Lúc này tất cả trưởng lão tụ tập trong thiên điện, thần quang lấp lánh từ thân người họ, thọ luân chìm nổi, các tiểu pháp tắc lưu chuyển xung quanh thân thể như diễn hóa ra một phương thế giới. Họ đều đặt cảnh giới chân nhân, tuyệt đối không phải vương hầu. Một vương hầu có thể một mình tiêu diệt trấn áp tẩy nhàn cổ phái, vậy chân nhân mạnh mẽ nhường nào? Nội tình của cửu thánh yêu môn cũng khiến người ta giật mình, khó trách họ hiện tại chấp trưởng các cửu ngưu cường quốc. Tẩy nhàn cổ phái cơ bản là không có thực lực tranh đua với cửu thánh yêu môn. Mặc kệ ngươi là Phương Hầu hay Trần Thần, Lý Thất Giả vẫn còn chẳng có gì đáng kinh ngạc. Hoàn thai ngồi trong thiên điện, từ vạn cổ tới nay chưa từng có người nào cầu thông được thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn chúng ta. Thanh âm luân nhật yêu hoàng vàng, không ai nhìn thấy được hình bóng của hai vị trưởng môn này. Lý Thất Giả lắc lắc đầu cất lời, ta không thích nói chuyện cùng người xấu đầu thụt đuôi. Lẽ nói ra sắc mặt toàn bộ đại trưởng, các trưởng lão trầm xuống. Nếu mà hộ pháp đứng đây chắc chắn bị dọa ngất tại chỗ. Luân Nhật Yêu Hoàng làm người đáng sợ, tất cả trưởng lão tẩy nhàn cổ vai đứng trước mặt Luân Nhật Yêu Hoàng là thấp thỏm không ngừng. Nhưng mà tiểu tử Lý Thất Giả coi trời bằng vung, nói chẳng suy nghĩ. Thật sự không phải ta không muốn gặp Lý công tử, chỉ là vì ta giờ đang bế quan không tiện ra gặp. Luân Nhật Yêu Hoàng vốn ngồi trên đỉnh cao đầy uy quyền, chi phối toàn bộ cổ Ngưu Cương quốc, lúc này không chút tức giận kiên nhẫn giải thích. Lý Thất Giả cười cười gật đầu trả lời, cũng được, ta cũng không có làm khó người, ít nhất ta là người biết đạo lý. Thấy thái độ kiêu ngạo của Lý Thất Giả, các trưởng lão cửu thánh yêu môn đều bực bội vô cùng. Yêu hoàng của họ vốn là quyền uy cũng như thực lực cường đại, bao vương hầu chân nhân của cổ Ngưu Cường quốc cũng không dám làm cản trước mặt ông ta. Hiện giờ có tiểu tử 13 tuổi xanh to gan ăn nói hùng hàn càn quấy với yêu hoàng của thiên điện. Luân Nhật Yêu Hoàng bình thản nói, ta muốn nghe Lý công tử dùng cách nào cầu thông với thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn chúng ta. Các trưởng lão đều mang một bụng đầy nghi vấn, vì họ chưa từng nghe qua chuyện này, cũng chẳng biết cửu thánh yêu môn của họ có thủ hộ thần. Lúc này Luân Nhật Yêu Hoàng lên tiếng giải thích, cửu thánh yêu môn có 4 vị thủ hộ thần, là 4 pho tượng đá của đấu trường kia. Họ được chính tổ sư chúng ta mời tới thủ hộ cửu thánh yêu môn. Hơn là họ còn là trấn thủ địa mạch và thiên địa tinh khí nằm dưới đấu trường của cửu thánh yêu môn. Thế nhưng từ lúc môn phái chúng ta thành lập tới nay, 4 vị thủ hộ thần đó chưa từng lộ thần thông ngoại trừ hôm nay. Nói tới đây, thanh âm của Luân Nhật Yêu Hoàng trở nên ngưng trọng, mắt các trưởng lão dồn về Lý Thất Giả. Họ không ngờ rằng từ vạn cổ tới nay, 4 vị thủ hộ thần vốn dĩ là luôn yên lặng đột ngột ra tay giúp Lý Thất Giả. Chương 19, ương ngạnh không nhìn địa phương thượng. Chư vị trưởng lão của thánh yêu môn càng nhìn Lý Thất Giả càng thấy phiền muộn trong lòng. Vì cơ gì một kẻ có phàm thể phàm luân phàm mạnh như Lý Thất Giả có thể cầu thông thủ hộ thần cửu thánh yêu môn họ? Thật là không lẽ là ý trời? Nếu Lý Thất Giả là đệ tử cửu thánh yêu môn còn tạm chấp nhận, đằng này hắn là đệ tử môn phái khác, thủ hộ thần họ chẳng biết vì sao bảo vệ người ngoài, chẳng những dẫm chết Hứa Hộ Pháp, đánh trọng thương Úc Hà cùng đại trưởng lão. Một loạt sự việc xảy ra khiến cho trong bụng những chư vị trưởng lão đầy bực bội phiền muộn. Giọng Luân Nhật Yêu Hoàng lại vang, Lý công tử có thể nói nghe một chút bí quyết cầu thông thủ hộ thần của chúng ta không? Lý Thất Giả cười cười lắc đầu, bí quyết cầu thông ư? Ta không có bí quyết gì, mà thủ hộ thần là của các ngươi phải biết rõ hơn ta mới đúng. Lý Thất Giả đương nhiên không thể nói bí mật trong đó cho đám Luân Nhật Yêu Hoàng. Khi còn là âm nha sống trong thời đại hoàng hoáng, hắn phải tốn vô số tâm huyết bố trí được mưu kế động trời, thoát khỏi tiên ma động. Cũng trong trăm ngàn vạn năm đó, trải biết bao cực khổ, chìm trong dòng sông thời gian, hiểu được một cái đạo lý, tự thân phải có thực lực cường đại muốn nếu muốn nắm giữ vận mệnh chính mình. Thời gian trước hồn phách hắn bị nhốt trong âm nhà, không cách nào tu luyện, nên hắn là đành dùng thủ đoạn để bảo vệ mình. May mắn hắn là từng tiến vào trong những nơi không ai biết, không ai dám vào, biết những bí mật thần kỳ, từ đó thận trọng mưu tính sắp đặt kế hoạch bảo vệ tương lai của mình. 4 pho tượng đá thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn là một trong những thủ đoạn động trời của hắn. Năm đó hào tốn không ít công sức lấy được tứ tượng thạch nhân ở cửu thổ ra. 4 pho tượng này từng hộ giá bảo vệ an toàn biết bao năm tháng. Sau này cửu thánh đại hiển, thủy tổ của cửu thánh yêu môn, vì sức già sức, vì minh nhân tiên đế hộ đạo, trong quãng đường đến lúc minh nhân tiên đế gánh chịu thiên mệnh, từng lập nhiều công lao to lớn, mà cửu thánh đại hiển luôn thèm thuồng tứ thượng thạch nhân của Lý Thất Giả, không biết quấn quýt lấy hắn bao lần gạ gẫm xin tứ thượng thạch nhân. Sau khi minh nhân tiên đế đứng vững ngồi vị quân âm bát hoang, Lý Thất Giả niệm tình cửu thánh đại hiển trung thành và tận tâm, công lao vô số, mấy lần xả thân cứu xá cho đến cửu thánh đại hiển mượn tứ thượng thạch dùng để trấn thủ tông môn, che chở đời sau. Cửu thánh đại hiền mượn được tứ tượng thạch nhân, lập tức bố trí chúng trấn thủ trên địa mạch cửu thánh yêu môn, đồng thời để tứ tượng thạch nhân lấy thiên địa tinh khí nơi đây uẩn dưỡng bản thân. Bất quá Năm đó Cửu Thánh Đại Hiền và Lý Thất Dạ từng có ước định, trừ khi Cửu Thánh Yêu Môn gặp họa diệt môn, bằng không Tứ Tượng Thạch Nhân tuyệt không xuất thế. Tứ Tượng Thạch Nhân không phải là tay sai cá nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, không hộ tống hay hộ giá bất kỳ hậu nhân của Cửu Thánh Yêu Môn. Mà Cửu Thánh Yêu Môn có quái vật khổng lồ Tẩy Nhan Cổ Phái che chở phát triển không tệ. Về sau Tẩy Nhan Cổ Phái xuống dốc, Cửu Thánh Yêu Môn là môn hộ độc lập nên không bị kéo xuống cùng. Cho nên dù là có chút thăng trầm vẫn chưa có bị họa diệt môn. Vì thế mà Tứ Tượng Thạch Nhân cứ như một mực trấn thủ ở địa mạch Cửu Thánh Yêu Môn tới hôm qua, chưa hề có lộ thần thông gì. Tứ Tượng Thạch Nhân là lý do một tay Lý Thất Dạ mang khỏi cửu thổ, hắn đương nhiên biết cách liên lạc với Tứ Tượng Thạch Nhân. Hắn sớm là tốn công tốn sức bỏ đến bả vai người đá, ngồi đó tán gẫu là đang cầu thông với Tứ Tượng Thạch Nhân. Còn hắn nói những gì thì không ai ngoài hắn biết bí mật trong đó. Nếu Lý công tử nguyện ý nói cho chúng ta biết khẩu quyết cầu thông, Cửu Thánh Yêu Môn là tuyệt không bạc đãi Lý công tử. Lý công tử cần gì, chỉ cần một tiếng Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta tuyệt làm hết khả năng. Luân Nhật Yêu Hoàng vẫn chưa bỏ ý định. Biết rõ giá trị bốn pho tượng thủ hộ thần, nếu có thể cầu thông bốn thủ hộ thần, thực lực Cửu Thánh Yêu Môn trở nên cực kỳ khủng khiếp. Tất cả trường não chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ chờ hắn trả lời. Nếu một cái pho tượng đá có thể dễ dàng quất bay Vân Trường Não, vậy bốn pho tượng cùng xuất thủ là kinh khủng như nào. Cửu Thánh Yêu Môn thật có thể cầu thông bốn thủ hộ thần, thực lực môn phái họ là mạnh không thể tưởng tượng. Cũng chẳng có khẩu quyết gì, ta chỉ đơn giản là ngồi tán gẫu nói chuyện nhà bà tán liên huyền, chính là vậy. Lý Thất Dạ cười đáp, đương nhiên hắn chỉ là hàm hồ nói những gì người ta thấy, còn hắn thực sự nói những gì không lộ ra lửa chứ. Chư vị trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn vạn luật Nhật Yêu Hoàng không hề tin tưởng nội dung câu trả lời của Lý Thất Dạ, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì khác, tuyệt không có khả năng cưỡng bức Lý Thất Dạ, mà không họ nhận lấy hậu quả khó lường. Bất quá ta vẫn phải nói các người một việc, ta cần nhỏ máu cùng bốn pho tượng thủ hộ thần. Nhân lúc Luân Nhật Yêu Hoàng chờ mặc, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Vừa nghe Lý Thất Dạ nói xong, bất luận Luân Nhật Yêu Hoàng, các trưởng lão ở đây là chấn động mạnh mẽ trong lòng. Đùa giỡn gì vậy? Việc cùng nhỏ máu với bốn vị thủ hộ thần mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Luân Nhật Yêu Hoàng thẳng thắn, họ chính là thủ hộ thần của Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta. Lý Thất Dạ khóa táo ung dung đáp, chúng vẫn có thể thủ hộ thần của Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi, vẫn trấn thủ địa mạch, chỉ có điều khi nào đó ta có việc cần đành mượn thoáng qua. Bốn vị tượng thần là thủ hộ thần của Cửu Thánh Yêu Môn chúng ta, trừ đệ tử của Cửu Thánh Yêu Môn ta, người ngoài không có tư cách. Một trưởng lão nhịn không được to tiếng, làm gì có chuyện đem thủ hộ thần của môn phái mình cho người khác mượn, thật là không kiên nhẫn chịu đựng được. Lý Thất Dạ liếc nhìn ông ta một cái bình tĩnh nói, việc này không do các ngươi làm chủ, nếu người cảm thấy khó chịu cứ gặp thủ hộ thần các ngươi mà than vãn. Chỉ vì năm đó Lý Thất Dạ lỡ hẹn với Cửu Thánh Đại Hiền, mà công án hiện tại nghênh ngang mang Tứ Tượng Thạch Nhân đi, Cửu Thánh Yêu Môn cũng không thể cả. Ngươi, vị trưởng lão này tức giận vô cùng, nội tâm thấy cực kỳ khó chịu. Luân Nhật Yêu Hoàng đột nhiên xen vào giảng giải trầm tĩnh. Lý công tử đã có thể cầu thông với tứ vị thủ hộ thần, họ có thể thức tỉnh xuất thế cũng không phải chuyện xấu. Thực ra mà nói, Luân Nhật Yêu Hoàng cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Rõ ràng hơn ai hết, không ai cải biến được bốn vị tượng thần kia che chở Lý Thất Dạ. Dù là thực lực Cửu Thánh Yêu Môn cường đại, nếu so với bốn tượng thần vẫn thấy thấp kém. Một cái tượng thần dễ dàng đánh bay đại trưởng lão, riêng việc này thôi là khiến một người tài trí đứng đầu thế hệ đệ tử thực lực mạnh như Luân Nhật Yêu Hoàng cũng cảm thấy không nắm được tình thế. Đấy mới là chuyện người thông minh nên làm. Lý Thất Dạ cười nhạt lên tiếng, đừng cho rằng ta cầu thông với thủ hộ thần của các người xong là gây bất lợi cho Cửu Thánh Yêu Môn. Ta nếu thực sự muốn làm vậy, các người chắc chắn không có cơ hội ngồi tại đây. Ta mà quét ngang Cửu Thánh Yêu Môn, chứ khi thủy tổ các người trọng sinh, bằng không chẳng người nào có thể cản tiến bước của ta. Cửu Thánh Yêu Môn cường đại cỡ nào, chấp trưởng cường thổ cửu ngưu, khiến cho bào môn phái vùng đất này cúi đầu. Các trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn cường đại vô cùng, họ chỉ cần dậm chân là khiến trời đất rung động ba lượt, càng không cần nói tới Luân Nhật Yêu Hoàng. Từ sau khi xảy ra thiên biến ba vạn năm trước, tu sĩ thành tựu cấp bậc chân nhân không có dễ, nhưng Luân Nhật Yêu Hoàng lại có trong nghịch cảnh một đường sông thẳng lên trời, đạt đến cảnh giới khiến người ta kinh hãi. Thế nhưng trước mặt toàn bộ chư vị trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn, trước mặt một nhân vật đáng sợ như Luân Nhật Yêu Hoàng, Lý Thất Dạ lại phun ra một câu hùng hằng thực quá ngông cuồng. Bộ dáng Lý Thất Dạ như vậy khiến cho chư vị trưởng lão phẫn nộ nhìn hắn hầm hầm, còn Lý Thất Dạ ung dung ngồi cười chẳng tỏ vẻ ra sao. Đã như vậy, Lý công tử có thể nhỏ máu. Luân Nhật Yêu Hoàng đồng ý Lý Thất Dạ, tuy là một cái đời kiêu hùng tung hoành thiên hạ, Nhưng ông ta cảm thấy nếu ông ta không đáp ứng Lý Thất Xạ, chỉ sợ bốn vị thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn bỏ đi theo chân họ Lý kia. Dù là Luân Nhật Yêu Hoàng cũng không biết vì cái gì bốn vị thủ hộ thần lại chọn một tiểu bối có phàm thể, nhưng ẩn ý trong đó tuyệt không đơn giản. Nếu các người làm việc theo quy củ, ta cũng vậy. Lý Thất Xạ mỉm cười lên tiếng. Bốn phò tượng kia y nguyên là thủ hộ thần của các ngươi. Kết quả đàm phán như vậy làm các trưởng lão thiệt thòi phiền muộn không ngừng. Nhưng họ biết làm gì, chẳng lẽ trở mặt với Lý Thất Xạ. Đại trưởng lão của họ thực lực cường đại cỡ nào mà đỡ không nổi một trưởng quật thủ hộ thần bị đánh bay dễ dàng. Nếu mà bốn vị thủ hộ thần đồng loạt ra tay là thế nào? Càng nghĩ họ không muốn gánh hậu họa chuyện này. Không ai trong cửu thánh yêu môn có thể cản được bốn vị thủ hộ thần nếu họ đồng thời tấn công. Lý công tử, lúc này Luân Nhật Yêu Hoàng trầm ngâm mở miệng. Cửu thánh yêu môn chúng ta có một thánh địa, tới giờ chưa ai mở ra, không biết Lý công tử hứng thú nhìn một chút không? Bệ hạ, không thể à? Vừa nghe cửu thánh yêu hoàng, một vị trưởng lão vội vàng lên tiếng cả. Cứ để Lý công tử nhìn qua một chút cũng chẳng sao. Luân Nhật Yêu Hoàng lập tức chặn lời vị trưởng lão thanh ngầm tràn đầy uy nghiêm. Lý Thất Dạ nghe xong mắt sáng ngời đáp ứng. Là thánh động mà thủy tổ cửu thánh đại hiển các người lưu lại đúng không? Hắn đột nhiên nhớ đến một chút sự kiện trong ký ức xa xưa. Năm đó lão đầu gà từng là đề cập qua với Lý Thất Dạ chuyện này. Nhưng sau khi Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, trạng thái Lý Thất Dạ không ổn định, muốn tiến vào ngủ say, ngày lão đầu gà này đùa đùa thật thật chuyện này, không thể dạy được tiên đế. Nếu không có mấy hứng thú, mấy việc nhỏ cũng không đáp nguyện ý của lão đầu gà. Toàn bộ trưởng lão cửu thánh yêu môn nhìn Lý Thất Dạ, bởi vì rất ít người biết việc thánh động tồn tại. Đúng vậy, Lý Thất Dạ hỏi như vậy làm tinh thần Lâm Nhật Yêu Hoàn chấn động nói. Nếu Lý công tử có thể khai mở thánh động, cửu thánh yêu môn chúng ta hậu tạ. Lý Thất Dạ trầm tư suy nghĩ, cẩn thận nhớ cái gì lời làm đó lão đầu gà nói với mình, gật đầu đồng ý. Ta có thể mở ra thánh động một lần, nếu thành công ta có một điều kiện, trong đó có một đồ vật ta muốn, toàn bộ thứ khác thuộc về cửu thánh yêu môn các người. Cái này, ngày Lý Thất Dạ nói xong, ngay cả Luân Nhật Yêu Hoàng trầm ngâm suy tưởng. Có trưởng lão không kiên nhẫn vội vàng lên tiếng, bệ hạ, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn mới được. Chương 20, ngang ngạnh bất cứ đầu, hạ. Không, Luân Nhật Yêu Hoàng đầy quyết đoán lên tiếng. Nếu mở được thánh động những thứ đó, Lý công tử tùy ý lấy đi một vật. Người thông minh Lý Thất Dạ gật đầu nói. Khi các vị chuẩn bị xong tới tìm ta, ta về trước. Hắn nói xong xoay người đi thẳng rời thiên điện. Luân Nhật Yêu Hoàng phân phó Úc Hà hộ tống Lý Thất Dạ trở về. Sau khi Lý Thất Dạ đi khỏi, trong thiên điện có trưởng lão nhịn không được mở lời. Bệ hạ, quyết định về thánh động có phần quá mức nóng vội. Chưa chắc. Giọng Luân Nhật Yêu Hoàng lại vang. Cửu thánh yêu môn chúng ta thành lập tới nay thánh động đều bị phong bế. Có ai từng mở ra thánh động chưa? Có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Ta vừa vặn ăn khớp với một câu trần ngôn sư tổ để lại. Đại trưởng lão gật đầu ủng hộ Luân Nhật Yêu Hoàng tiếp lời. Không ngại thử một lần, bệ hạ đã quyết định, chúng ta để cho Lý Thất Dạ thử xem sao. Bệ hạ, còn chuyện thần thủ hộ vì sao chúng ta chưa từng nghe qua? Thần thủ hộ của cửu thánh yêu môn chúng ta là thiên tú hay thọ tinh? Một trưởng lão khác là kìm không được hỏi. Ta cũng không rõ, Luân Nhật Yêu Hoàng trả lời. Ghi chép về thần tổ hộ của môn phái chúng ta có thể nói là cực kỳ thưa thớt, chỉ có trong bí sách của tổ sư nhắc vài câu. Tổ sư chỉ nói khi nào cửu thánh yêu môn chúng ta gặp tai ương diệt môn, thần tổ hộ mới thể hiện thần thông. Cuốn bí sách này chỉ có các đời trưởng môn mới được xem, nhưng hôm nay họ là thể hiện thần thông. Một vị trưởng lão khác chen vào. Đây cũng là một chỗ ta không hiểu, Luân Nhật Yêu Hoàng nói tiếp. Nhưng thủ hộ thần chọn hắn, vậy tất có đạo lý của thần thủ hộ. Tiểu tử này vẫn là quá tà môn. Trưởng lão khác với tư cách đại trưởng lão lên tiếng. Theo lời Khà, hắn dễ dàng đi qua rừng loạn tâm hai lần như nhau, thật khó có thể tin tưởng. Sao là thần thủ hộ lựa chọn hắn quả không có đạo lý. Lời vừa ra làm các trưởng lão trầm mặc suy nghĩ. Họ với tư cách là trưởng lão đương nhiên hiểu rừng loạn tâm. Ai vượt qua được 14 tầng rừng loạn tâm chứng tỏ đạo tâm người đó cường đại bền chắc cỡ nào. Điều này thật là tà môn. Lại có trưởng lão khác nói, cửu thánh yêu môn chúng ta không ngừng phát triển tới ngày nay. Trong thế hệ trẻ tuổi, luận đạo hạnh, lấy Lãnh Sơ Diệt là cao nhất, luận thiên phú công chúa đứng đầu. Nhưng mà thần thủ hộ không hề chọn Lãnh Sơ Diệt cũng chẳng chọn công chúa. Hết lần này tới lần khác chọn tiểu bối chưa tu đạo, lại là phàm thể phàm luân phàm mệnh. Nói tới đây, vị trưởng lão này nhịn không được phải phàn nàn vài câu, tại sao thần thủ hộ tông môn lại chọn người ngoài. Nói cách khác, dù là thần thủ hộ của họ có lựa chọn một người ngoài đi chăng nữa, chọn lấy một cái thiên tài tuyệt thế vô song thì không sao, ít nhất nội tâm họ còn chịu được. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thủ hộ lại là lựa chọn một tiểu tử bị người ta gọi là phế vật. Chuyện muôn đời không phải chúng ta có thể hiểu được. Cuối cùng tuy Luân Nhật Yêu Hoàng cũng thấy không phục, lòng chỉ có thể thốt một câu. Trong sự tung hoành thiên địa của mình, ông ta trải qua vô số đại sự, nhưng bản thân Luân Nhật Yêu Hoàng cũng không thể hiểu được sự tình quỷ dị xảy ra ngày hôm nay. Bệ hạ, nếu Lý Thất Dạ có thể mở thánh động, chúng ta thật phải để hắn túy lấy một món bảo vật sao? Một vị trưởng lão mở miệng. Đúng vậy bệ hạ, nghe nói trong thánh động có khả năng ẩn giấu một món thiên đế bảo khí đó. Có trưởng lão không cam lòng lên tiếng, dù sao đây là thiên đế bảo khí. Nếu hắn thực mở được thánh động, vậy cũng là thiên mệnh dẫn dắt. Luân Nhật Yêu Hoàng đáp. Kiếm lão đã nói, không ai trong chúng ta kiếp này có thể mở được thánh động. Lý Thất Dạ có khi là một kỳ tích không chừng. Đã không thể tự mở, sao không để hắn thử. Nghe đến hai tử kiếm lão trong miệng Luân Nhật Yêu Hoàng, các vị trưởng lão cửu thánh yêu môn không nói gì thêm, bởi vì không ai trong cửu thánh yêu môn có quyền uy hơn kiếm lão. Truyền lệnh, bất kể đệ tử nào không được tiết lộ lửa câu về sự tình xảy ra tông môn hôm nay, nếu vi phạm là nghiêm phạt, đây là thiết luật. Cuối cùng Luân Nhật Yêu Hoàng hạ một mệnh lệnh, họ cũng không muốn để người ngoài biết quá nhiều chuyện về thần thủ hộ của cửu thánh yêu môn. Sau khi Lý Thất Gia về, chỗ bọn hắn được đổ đến nơi khác, được mời vào khu nhà dùng để tiếp đón khách tôn quý nhất của cửu thánh yêu môn. Đãi ngộ như vậy chỉ có vua của thượng quốc hoặc hoàng đế cổ quốc mới có. Đãi ngộ như vậy khiến cho Nam Hoài Nhân Cung Mạc Hộ Pháp thụ sưởng nhược kinh. Đừng nói nhân vật nho nhỏ bọn họ, dù là trưởng lão hay thậm chí trưởng môn tẩy nhàn khổ phái, tự mình tới đây là không có được chiều đãi như thế. Hiện tại Mạc Hộ Pháp và Nam Hoài Nhân đều hiểu, hết tại vì Lý Thất Dạ mà họ có đãi ngộ như thế. Lúc mà Lý Thất Dạ được Úc Kha đưa tiễn về, Mạc Hộ Pháp và Nam Hoài Nhân nhịn không được chăm nhìn Lý Thất Dạ thật lâu, cũng là không thốt một lời. Họ không có dám hỏi Lý Thất Dạ nói chuyện gì với Luân Nhật Yêu Hoàng trong thiên điện, dù sao đây không phải là chuyện cấp bậc họ có thể hỏi. Bây giờ Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân ngoài im lặng chỉ biết im lặng. Hai ngày nay Lý Thất Dạ nói chuyện quả thật quá ngông cuồng, trước giết Đỗ Viễn Quang, sau đó sỉ nhục Từ Huy, thậm chí tuôn lời cuồng vọng hủy diệt cửu tánh yêu môn. Đặc biệt hôm nay Mạc Hộ Pháp thấy được là cảm thấy tiểu tử Lý Thất Dạ này quả là một cái tên điên ngu xuẩn đến đáng sợ. Nhưng mà tới giờ nghĩ kỹ, bình tĩnh nhìn lại, họ mới hiểu Lý Thất Dạ căn bản không phải ngu xuẩn, không ngông cuồng, không cuồng vọng, chẳng qua đang nói một sự thật hắn sớm tính toán hết thảy. Nam Hoài Nhân và Mạc Hộ Pháp nghĩ mãi không hiểu Lý Thất Dạ sao mà liền một mạch vượt 14 tầng rừng loạn tâm của cửu thánh yêu môn, lại còn là cái người đã vô địch kia vì sao bảo vệ Lý Thất Dạ. Tất cả điều này khiến cho đầu của thầy trò chứa đầy nghi vấn rối tung rối mù. Riêng Nam Hoài Nhân cuối cùng là hiểu được một việc. Ngày đó Lý Thất Dạ muốn bò lên bả vai người đá khổng lồ, cơ bản không phải muốn chơi đùa, mà Lý Thất Dạ đang chuẩn bị cho hành động của mình. Giờ cẩn thận lại từng việc một, Nam Hoài Nhân không khỏi thấy kiến thức của mình vẫn quá nồng cạn. Muốn nói gì thì nói đi. Thế thầy trò hai người Mạc Hộ Pháp cứ muốn nói lại thôi. Lý Thất Dạ thoáng lở nụ cười, chiếm trệ ngồi ở ghế đầu, thoải mái như chưa hề xảy ra việc. Mạc Hộ Pháp há miệng muốn nói, lại không biết nói cái gì, vốn là người tiết kiệm lời, cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi một bên chẳng thốt được một câu. Sau khi vị Mạc Hộ Pháp tiết kiệm lời, Nam Hoài Nhân rõ ràng linh hoạt hơn, nhìn Lý Thất Dạ há miệng rồi ngậm miệng, lúc sau dốc cái dũng khí nắp bắp hỏi Lý Thất Dạ, chuyện kia thành ngay không? Chuyện kia là chuyện gì? Giờ thấy lượt Lý Thất Dạ bị Nam Hoài Nhân làm cho sửng sốt, không biết Nam Hoài Nhân đang ám chỉ cái chuyện gì. Thì là chuyện quan hệ thông gia lấy Lý công chúa đó. Nam Hoài Nhân lắp bắp. Người nói là Lý Sương Nhan chứ gì? Lý Thất Dạ là không khỏi nhếch mép lắc đầu. Việc này ta không hỏi, cũng lười chẳng muốn hỏi, chỉ là một nữ nhân mà thôi, cần gì phí công. Lý Thất Dạ lớn lối như thế, Nam Hoài Nhân không biết nên nói sao. Phải biết Lý Nhan Sương là truyền nhân cửu thánh yêu môn, yêu hoàng tương lai và công chúa cổ Ngưu Quang Quốc, không nói tới dung mạo tuyệt thế, riêng vào hoàng thể hoàng luân thánh mệnh của làng là đủ khiến cho không biết bao người thán phục. Đừng nói riêng ở cổ Ngưu Cường Quốc, trong toàn bộ đại trung vực vô số những người trẻ tuổi kiệt xuất muốn kết hôn với Lý Nhan Sương, số lượng là xếp thành hàng núi liền từ phía đông đến phía tây của cổ Ngưu Cường Quốc. Một nữ nhân được vạn người hái mộ, vô số người say mê như Lý Nhan Sương, vào đến trong miệng Lý Thất Dạ biến thành một cái nữ nhân chưa đủ thành đạo, cái này là lớn nối cỡ nào, bá đạo cỡ nào. Thế nhưng lúc này Nam Hoài Nhân cũng cảm không có cảm thấy Lý Thất Giả cuồng vọng. Dù là Lý Thất Giả có ăn nói huênh hoàng tới đâu đi chăng nữa, thì Nam Hoài Nhân đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Những chuyện Lý Thất Giả làm hôm nay hoàn toàn lật đổ phá vỡ quan niệm cũng như đánh giá nhận xét thông thường của Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân tuy không có nói nhưng mắt vẫn nhịn không được liếc nhìn thanh đả xà côn trên người Lý Thất Giả. Chỉ bằng một cái cây gậy gỗ không thu hút chú ý, Lý Thất Giả đánh cho một cao thủ cảnh giới chân mệnh như Tử Huy chảy ra xước vảy, bò lăn bò càng. Ấn tượng mà nó tạo thành cho Nam Hoài Nhân quá sâu sắc. Muốn xem thì xem đi. Lý Thất Giả thấy ánh mắt là lạ của Nam Hoài Nhân, liền là hết sức hào phóng, tháo đả xà côn xuống ném cho hắn, thản nhiên nói. Nam Hoài Nhân tiếp lấy đả xà côn vội cầm trong tay cẩn thận quan sát. Lúc này ngay cả Mặc Hộ Pháp Sư vụ án nhịn không được trao đầu qua, thầy cho hai người cùng nhau nghiên cứu đả xà côn. Mà bất luận hai thầy cho họ làm thế nào chỉ là đánh giá một cây cây gỗ bình thường mà thôi. Cái này thật đúng là cái cây cời lò trong tổ điện sao? Nam Hoài Nhân nhịn không được hỏi Lý Thất Giả. Hắn không thể tin chỉ vào một cây cời lò này có thể đánh cho Tử Huy sói khóc quỷ gào. Không sai, Lý Thất Giả khẽ gật đầu đáp. Nam Hoài Nhân nghi, luốt nước bọt, lấy dũng khí hỏi Lý Thất Giả. Sư huynh ta có thể nghịch một chút hay không? Coi cái bộ dáng nhát chết của người kìa. Nghe Nam Hoài Nhân nói vậy, Lý Thất Giả cười phỉ, người cứ nghịch đi. Thì Lý Thất Giả đáp ứng, Nam Hoài Nhân lập tức vung đả xà côn. Mà cậu Pháp nhìn không rời mắt, muốn tận mắt xem thanh cời lò thân cây gì. Nhưng mà Nam Hoài Nhân múa may một hồi đả xà côn, tay chả có uy lực, cũng không có chỉ đâu đánh đó như Lý Thất Giả. Sư huynh, vì sao trong tay ngươi đổ lát biến thành thần kỳ? Nam Hoài Nhân hoàn toàn không hiểu. Một thanh côn bình thường thế này rơi vào tay Lý Thất Giả sao hóa thành lợi hại? Lý Thất Giả liếc hắn hồi lâu chậm rãi trả lời, thành tâm thì sẽ linh. Nói tới đó ngừng lại, không có dễ dàng nói ra áo nghĩa chính thức của đả xà côn cho người khác. Đả xà côn trong tay Nam Hoài Nhân đương nhiên không phát huy được cái uy lực như tay Lý Thất Giả. Dù sao đả xà côn là do Lý Thất Giả tự thân mang từ Quỷ Lâm ra, thế gian này chẳng ai có thể hiểu rõ thành côn thần kỳ này hơn Lý Thất Giả. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.